Nam cung phu nhân, em muốn thoát khỏi tôi. Chương 5, sự trong trắng của cô, mất rồi, what.indh. Góc truyện audio.com, thân Ngọc run lên từng đợt hứng chọn những lần ra vào của tên ác ma. Khuôn ngực đẫy đà lên xuống không ngừng. Vai, cổ, bụng, ngay cả đầu nhũ hoa đều có vết hôn đỏ chói. Nữ nhân trên chiếc giường không ngừng vò nát ra giường. Miệng nhỏ chỉ biết rên rỉ thanh âm dâm đãng. Tiếng nam nhân thở dốc. Thân thể cường tráng được che lại bởi chiếc chăn bông trắng. Nam cung Long hắn không nghĩ bên trong thân ngọc của Phi Nhi lại chật hẹp đến vậy. Thật kích tình, cái ngày mà hắn mong chờ cuối cùng cũng đến. Cái ngày mà cô sẽ là của hắn. Ngô, a hát, đau quá, hư, a ơn, môi hồng mấp máy mấy chữ dâm dục. Hắn yêu thương ngậm lấy bờ môi quyến rũ. Mật ngọt tiết ra đều được hắn hút sạch sẽ đến khô khan. Hắn dùng lưỡi cậy hàng răng trắng tinh của cô để luồn vào bên trong mà dò soát. Khe hở không có, nhưng hắn chỉ biết chơi đùa với chiếc lưỡi nhút nhát của Phi Nhi. Hết cắn, hắn lại mút rãnh môi mềm mịn, mật ngọt bên trong khiến hắn yêu mê mà xâm chiếm mọi ngóc ngách. Hắn đến chiếc cổ trắng nõn đang còn lưu lại hai, ba vết hôn khi nãy, âm thanh cắn mút vang vọng khắp phòng. Hắn ngừng luận động bên dưới mà thưởng thức thân thể đẫy đà của phu nhân. Dấu đỏ trên chiếc cổ ngày càng nhiều. Vết cũ được che lấp bằng một vết khác rõ nhìn hơn. Phi Nhi, tôi yêu em. Hắn tận hưởng cặp gò bông mềm mịn của cô bằng cách dịu dàng. Bên dưới cũng đã chậm lại. Cô đã không nghe nổi một từ gì của hắn nói cả. Cô chỉ biết nằm dưới thân hắn rên rỉ. Cái cảm giác đau đã đi qua. Giờ chỉ có cơn khoái cảm của cả hai. Còn hắn, chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc đến trường này. Hắn chưa lần nào cảm nhận sự sung sướng thế này. Ngay cả lần làm tình với An Phương Trần cũng không có cảm giác thế này. Hắn dần rút nam căn ra khỏi nơi hoa huy chật hẹp. Cứ nghĩ hắn sẽ dừng nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Bên trên hắn ngậm lấy đầu nhũ hoa cô mà cắn mút. Bên dưới đâm mạnh vào sâu hơn vào hoa huyết, vào sâu hơn, thì sẽ càng nóng và chật hẹp hơn, và hắn sẽ càng thấy kích tình hơn. Ư, chật quá, ha, phu nhân, em, ân, thật tuyệt, hắn ra vào nhịp nhàng, tạo nên cơn gợn sóng bên trong cô. Cô bấy giờ đã bị thân thể hắn ôm chầm hết cả. Da thịt dính lấy nhau không tách rời, móng tay cô cào câu tấm lưng của hắn đến nỗi xuất hiện ba. Bốn ràng vết cào trải dài. Cô không biết, cô càng làm hắn đau, hắn sẽ càng thấy thỏa mãn. Cô ôm lấy đầu hắn, miệng nhỏ sát bên tai mà rên rỉ. Âm thanh càng rõ, hắn càng thích thú mà ra vào như vũ bão. Cô cắn lấy rãnh tai của hắn. Hắn khá bất ngờ vì cô dám khiêu gợi hắn. Hừ, cô đây là đang rất thích làm tình với hắn. Được, hắn cho cô thỏa mãn hơn nữa. Hắn lật người cô lại để cô nằm sấp, nâng hông cô lên cao một chút để có thể ra vào thuận tiện. Đến tận 30 phút sau, hắn mới sắp không thể nhịn được nữa mà ra thứ tinh dịch màu trắng đục vào bên trong hoa huy của cô. Luận động vài lần rồi rút ra, cô đã ngất đi từ khi nào rồi. Hắn bế phu nhân của mình vào bên trong phòng tắm để vệ sinh thân thể. Cách chương.